Chương 402, cảm giác quen thuộc. Thi hành đạo diễn gật gật đầu, đều phải nộp lên, bất quá, sẽ cho mỗi người các ngươi phát một cái túi đeo lưng, có thể lấy ra các ngươi cho là đồ trọng yếu, thả trong túi đeo lưng mặt. Có thể ta cho là ta dương hành lý đồ vật bên trong đều rất trọng yếu à, tiểu diệp tử bạn học khóc tức tức hình dáng, thấy người chung quanh tâm đều hóa. Tiết Vũ manh đáy lòng hừ lạnh một tiếng. Không lớn lên cô bé mà thôi, cũng biết bán manh bên này cảnh nhạc bu lại, lập tức nói, ta mang đồ không nhiều, ta có thể giúp ngươi có một ít. Diệp Sơ An vừa nghe, ánh mắt sáng lên, lập tức đem một đại bao quả vật đưa cho cảnh nhạc, nhường cảnh nhạc hỗ trợ cóng. Cảnh nhạc, bên kia Tiết Vũ manh đáy lòng lại hừ lạnh. Tiểu tử đần, sớm như vậy liền bắt đầu lấy lòng bất kể mỗi ý tưởng cá nhân như thế nào, nhưng mọi người hay là muốn tuân theo quy định, từ trong dương hành lý mặt chọn lựa cho là đồ trọng yếu, thả trong túi đeo lưng mặt. Lâm Nhuế thả mấy món đổi giặt quần áo, còn có một cây dù đi mưa, một cái ly nước. Nàng con bao đồ vật bên trong quá đơn giản, thậm chí so với một ít nam khách quý đều phải thiếu. Dẫu sao ngay cả Tề Tuấn Vũ còn mang theo một chai kem chống nắng, Phó Vân Chi còn mang theo một chai nhỏ khu văn dịch. Còn đứa bé lớn cảnh nhạc, mang nhiều rồi một bộ tờ S tờ máy trò chơi. Dĩ nhiên, máy trò chơi bị thi hành đạo diễn vô tình tịch thu rồi. Hắn nói, không chỉ là máy trò chơi, ngay cả điện thoại di động của các ngươi cũng phải trên giao lên. Bất quá các ngươi không cần lo lắng liên lạc vấn đề. Đến lúc đó sẽ cho các ngươi mỗi một người trang bị mịt rổ phồn cùng dụng cụ truyền tin. Lần này, cảnh nhạc cả người cũng có chút đổi rồi. Chuyên viên quay phim hết sức chuyên nghiệp đem cảnh nhạc biểu tình cho vỗ đi vào, dĩ nhiên, cũng không có quên trước mặt Diệp Sơ An biểu hiện. Thật ra thì chuyên viên quay phim đại ca đặc biệt nhớ phải đi chụp Lâm Nhuế, không liên quan những thứ khác, thật sự là cô gái này quá đẹp. Tĩnh mật trong con ngươi mặt tựa như hàm chứa cả thế giới giống nhau. Cô gái này mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng bất cứ lúc nào đều hết sức bình tĩnh dường dưng. Khí chàng kia, muốn khinh thường đều khó. Hết lần này tới lần khác tiểu cô nương này cũng không biết là vô tình hay là cố ý, thật giống như cũng không nói hơn một câu, như vậy cũng không có hài hước, chuyên viên quay phim ngược lại cũng không tốt chung quy đi chụp nàng. Mặc dù những thứ này chụp tài liệu thực tế, trở về đều phải lần nữa biên tập lại, nhưng mà trước mắt tới nói, hay là giả vị lớn nhất Tề Tuấn Vũ, cùng với mới vừa phục xuất Tiết Vũ manh ống kính nhiều hơn một chút. Rồi sau đó là Diệp Sơ An. Đoàn người sửa sang lại túi đeo lưng, muốn đi bộ leo núi, bọn họ học võ mục tiêu là ở trên núi thần bí Sơn Trang, Ngọa Long Sơn Trang. Nghe nói, Ngũ Long Sơn Trang chủ nhân võ nghệ cao cường, thậm chí cũng sẽ phi diêm tấu bích, Đàng Vân Giá Vũ có phải hay không cao nhân, Lâm Nhuế không rõ ràng, nàng chẳng qua là cảm giác. Ngọa Long Sơn chỗ này linh khí vẫn đủ đậm đà. Nhất là càng đi lên đi, càng cao địa phương, Lâm Nhuế lại vẫn cảm thấy một tia cảm giác thân thiết. Thất bảo ánh mắt sáng, chủ nhân trong núi này mặt chắc có bảo vật hơn nữa, bảo vật này khí tức, ta còn rất quen thuộc, gã làm không tốt, chính là chúng ta trước bảo vật Lâm Nhuế thật ra thì cũng có cảm giác này, bất quá nàng trên mặt, vẫn là vinh nhục không sợ hãi dửng dưng hình dáng. Mấy cái khách quý cùng đang thi hành đạo diễn bọn họ, từng bước đi lên. Bởi vì trong ngày thường đều đặc biệt rèn luyện qua, tạm thời đăng cái núi đến cũng không có lạc đội. Tiết Vũ manh một mực nhớ thừa dịp lần này game show phục chuyện xảy ra, cho nên thời khắc nhớ muốn đi tranh vị, hy vọng chuyên viên quay phim nhiều chụp vỗ một cái nàng. Cho nên đang tại leo núi thời điểm, nàng cười hỏi bên người thi hành đạo diễn, đạo diễn, mới vừa rồi ta nghe nói, chúng ta đám người này bên trong, còn có người mang hộ vệ.